Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, luyện bào. Bút phía dưới chia văn học vạn vạn vạn, BX vạn US. Khổ Trúc bị Lạc Huyên thu nhập Kim Diệp thế giới. Thế giới núi nhiệm vụ hoàn thành, sắp bay đi. Dương An lấy đại thần thông trấn áp thế giới núi. Đồng thời, đối người bên cạnh đạo, Huyên Huyên, Diệp Mặc, thế giới này núi nhưng là đồ tốt a. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ta đương nhiên biết cái này là đồ tốt a. Thế giới này núi cứng rắn không gì sánh được, có thể so với thần khí. Nàng nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh thần sắc, rồi nói tiếp, sư phụ, ngươi nói, nếu như dùng thế giới núi đi đập người, sẽ như thế nào? Ha ha, Dương An cười nói, đây cũng không phải là thế giới sơn bản tướng. Thế giới núi đến từ thánh giới, vô cùng to lớn. Nếu như dùng thế giới núi oanh kích tiên giới, chỉ cần một kích là có thể đem toàn bộ tiên giới oanh thành bã vụn. Cái này, mọi người không cách nào tưởng tượng. Dương An theo tay khẽ vẫy, thế giới núi lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ. Một lát sau, Dương An trên tay xuất hiện một tòa mini tiểu sơn. Tiểu sơn ngăm đen tỏa sáng, chính là bị Dương An thu nhiếp thế giới núi. Chiêu này thần thông, để chung quanh tu sĩ lần nữa kiến thức đến tiên nhân thần thông. Diệp Mặc thầm nói, tiên nhân thật có lớn như vậy thần thông. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, tiên nhân cũng không có lớn như vậy thần thông, chỉ là chứng đạo thánh đế mới có thể thu lấy thế giới núi. Chứng đạo thánh đế, Diệp Mặc lại biết rõ một cái cảnh giới mới. Thế mà, cảnh giới này cách hắn vô cùng xa xôi. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi là chứng đạo thánh đế sao? Ha ha, Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đạo, ngươi đoán đi, ta mới không đoán đâu. Lạc Huyên mềm mại nói. Dương An nhìn về phía Diệp Mặc. Đạo, Diệp Mặc, thánh giới bị Hỗn Nguyên thánh đế đánh vỡ, pháp tắc phá nát, sơn hà cuốn ngược, nhân tộc bị ngoại tộc ức hiếp, chờ ngươi trở thành Hỗn Nguyên thánh đế về sau, ta sẽ đem thế giới núi còn cho ngươi, giúp ngươi tu bổ thánh giới. Diệp Mặc lần nữa chấn kinh. Đến tận đây, hắn có chút minh bạch Dương An vì cái gì tìm hắn. Thì ra, thật có chuyện cần hắn giúp đỡ. Chỉ là, để hắn tu bổ thánh giới, hắn cảm giác có chút hoang đường. Dương An lấy tay nâng thế giới núi. Đạo, Huyên Huyên, thế giới này núi là luyện chế bảo vật tài liệu tốt. Như vậy đi, ta giúp các người mấy cái luyện chế một kiện thần khí. Lạc Huyên có rất nhiều bảo vật. Thế mà, ai sẽ ghét bỏ bảo vật nhiều đây? Nàng vui vẻ nói, sư phụ, ta nghe nói, thượng cổ thời điểm, có một kiện tiên thiên bảo vật, tên là phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử cầm phiên thiên ấn đè ép, có thể đem Thái Sơn áp sập. Sư phụ, ngươi liền giúp ta luyện một cái phiên thiên ấn đi. Được, Dương An nên một câu, vừa nhìn về phía Tô Tĩnh Văn. Đạo, Tĩnh Văn, ta truyền cho ngươi tu luyện chi pháp, nhưng chưa bao giờ đã cho ngươi thần khí. Hiện tại, ta cũng giúp ngươi luyện một kiện thần khí. Ngươi ưa thích cái gì dạng thức thần khí? Trong lúc nhất thời, Tô Tĩnh Văn có chút xoắn xuýt, không biết nói cái gì cho phải. Lạc Huyên thấy thế, cười nói, Tĩnh Văn tỷ, chẳng lẽ nói, ngươi muốn sư phụ tay trên thế giới núi? Tô Tĩnh Văn bất đắc dĩ cười một tiếng. Đạo, Huyên Huyên, thế giới núi loại vật này, Dương An cũng là đưa cho ta, ta cũng cầm không nổi a. Dương An đạo, Tĩnh Văn, thượng cổ thời điểm, có một phương thiên địa chí bảo, tên vì thiên địa nghiên mực. Như vậy đi, ta lấy một mảnh núi đá, lại lấy một đoạn khổ trúc, giúp người luyện chế một chiếc nghiên mực, lại giúp người luyện chế một cái thần bút, ngươi xem coi thế nào. Tốt. Tô Tĩnh Văn đạo, nàng cũng cảm giác nghiên mực cùng bút tương đối thích hợp chính mình. Dương An đạo, thiên địa nghiêm mực giống như phiên thiên ấn, có thể cầm chi trấn áp địch nhân. Thần bút như kiếm, có thể cầm chi chảm địch. Dương An nói đến đây, vừa nhìn về phía Hứa Vi. Đạo, Hứa Vi, ngươi muốn cái gì pháp bảo? Nhất thời, Hứa Vi nghĩ đến hệ thống không gian bảo vật. Tại hệ thống không gian, có rất nhiều tiên thiên linh bảo, như bàn cổ phủ, hỗn độn kiếm, huyền hoàng tháp, hỗn độn châu. Bất quá, những cái kia bảo vật cần đại lượng nhiệm vụ điểm đổi lấy. Bình thường, nàng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Hứa Vi nghĩ một lát. Đạo, Huyên Huyên cùng Tĩnh Văn Đô dùng cục gạch. Ta cũng dùng cục gạch đi. Thật khó nghe. Tô Tĩnh Văn đạo, gọi là thiên địa nghiêm mực. Thiên địa nghiêm mực, hiểu không? Không phải liền là cục gạch sao? Hứa Vi đạo, đều là dùng đến đập người. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, được. Hứa Vi đã ưa thích cục gạch. Ta thì dùng thế giới núi giúp người luyện một cục gạch. Ngay sau đó, Dương An nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ, chính mình có tử su, bất quá, tử su đẳng cấp quá thấp. Hắn nói ra, Dương An, ta cũng muốn một cục gạch a, muốn có thể lớn có thể nhỏ loại kia. Ha ha, Dương An cười nói, thực, cục gạch rất tốt. Dương An nói một câu, theo thế giới trên núi lấy 4 mảnh đá vụn. 4 mảnh đá vụn thể tích chỉ tương đương với thế giới núi 1/1000 tỷ. Như vậy cũng tốt so một người tại Thái Sơn lấy 4 khối hòn đá nhỏ. Thế giới núi nguyên bản là đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Hỗn độn chí bảo, Dương An không có tăng thêm hắn tài liệu. Hắn lấy ra 4 khối núi đá về sau, phóng xuất ra thần hỏa. Lấy thần hỏa thối luyện thế giới thạch, ước chừng nửa canh giờ. Dương An thì luyện chế ra 2 khối màu đen cục gạch. Cục gạch này cùng trên địa cầu cục gạch một dạng, 4 phía, bất quá, nhan sắc là màu đen. Ngoài ra, còn có một phương thiên địa nghiên mực, một khối phiên thiên ấn, đều là màu đen. Dương An đem phiên thiên ấn đưa cho Lạc Huyên. Đạo, Huyên Huyên, cái này phiên thiên ấn, ngươi dùng thời điểm. Một phải bình tâm cẩn thận, tại tu chân giai đoạn, ngươi có thể mượn phiên thiên ấn vượt qua 3 đẳng cấp giết người. Cái này vừa nói, Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi nói là, ta có phiên thiên ấn về sau, bằng vào ta kim đan kỳ tu vi, liền có thể chiến thắng hư thần kỳ tu sĩ. Đây không phải nói, phiên thiên ấn so vũ tiễn lợi hại hơn, không thể nói như vậy. Dương An đạo, cái này phiên thiên ấn chỗ lấy đặc thù, là bởi vì nó lấy tài liệu với thế giới núi. Thế giới núi chính là thiên địa chí bảo, có thể chữa trị thế giới mạch lạc. Dùng đối địch, tương đương dùng một tia thế giới pháp tắc áp chế địch nhân. Đương nhiên, vũ tiễn cũng vô cùng lợi hại. Cả hai mỗi người mỗi vẻ. Dương An đem phiên thiên ấn đưa cho Lạc Huyên. Lạc Huyên đón lấy phiên thiên ấn, cảm giác trên tay trầm xuống. Đạo, sư phụ, thế giới này núi thật nặng a. Đó là tự nhiên. Dương An đạo, thế giới núi trọng lượng là thành tỷ lệ gia tăng, như một khối to bằng móng tay thế giới núi đá nặng 10.000 cân. 2 khối to bằng móng tay thế giới núi đá nặng 20.000 cân. 3 khối to bằng móng tay thế giới núi đá thì nặng 40.000 cân. 4 khối to bằng móng tay thế giới núi đá nặng 80.000 cân. Cứ thế mà suy ra, thế giới núi trọng lượng sẽ trở thành chỉ số mới gia tăng. Cái này, Lạc Huyên trong lòng chấn kinh. Trên tay nàng thế giới núi đá cũng không lớn. Hóa thành bình thường lớn nhỏ về sau. Ước chừng 10 mét khối. Cùng một chiếc xe buýt không sai biệt lắm. Lạc Huyên ở trong lòng tính toán một chút. Đạo, sư phụ, ta trên tay cầm phiên thiên ấn so trên địa cầu Thái Sơn còn nặng hơn. Đương nhiên, Dương An đạo, theo lý thuyết, chỉ có đạt đến kim tiên cảnh giới, ngươi mới có thể vận dụng khối này phiên thiên ấn. Bất quá, ta tại phiên thiên ấn bên trong rót vào một luồng linh sinh đạo lực. Cho nên, ngươi bây giờ liền có thể vận dụng khối này phiên thiên ấn. Dương An nói xong, lại đem thiên địa nghiêm mực cùng khổ trúc bút đưa cho Tô Tĩnh Văn. Đạo, Tĩnh Văn, hai món bảo vật này tặng cho ngươi. Tô Tĩnh Văn tiếp nhận thiên nam nghiên mực cùng khổ trúc bút. Cảm kích nói, Dương An, cảm ơn. Sau cùng, Dương An đem hai cục gạch đưa cho Diệp Mặc cùng Hứa Vi. Cười nói, cái này hai cục gạch là các ngươi. Hứa Vi tiếp nhận cục gạch, buồn bực nói, Dương An, ngươi quá không công bằng. Huyên Huyên là phiên thiên ấn, Tĩnh Văn tỷ là thiên địa nghiêm mực, ta lại là cục gạch, ta đều không muốn, quá khó nhìn. Tu sĩ khác nghe đến Hứa Vi lời nói, rất muốn nói, ngươi không muốn, đưa ta đi, đây chính là từ thế giới núi đá luyện chế bảo vật a. Không nói cái khác, riêng này trọng lượng liền có thể đập chết một nhóm lớn tu sĩ. Lạc Huyên cười nói, Hứa Vi tỷ, ngươi nếu là không ưa thích, đem cục gạch cho ta đi. Không cho. Hứa Vi trên tay cầm lấy cục gạch, tiện tay áng chừng, quét mắt một vòng chung quanh tu sĩ. Chúng tu sĩ trong lòng giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn bắt chúng ta thử cục gạch uy lực? Một cái tu sĩ đạo, cái kia, thượng tiên, ta đi trước. Hắn nói một câu, xoay người rời đi. Lúc này, thế giới núi bị Dương An lấy đi, lôi điện màu đen biến mất, chỉ muốn chú ý một chút không gian xung quanh vết nứt. Không gian phong nhận liền tốt, bởi vậy, tu sĩ này đi cực nhanh. Có người bắt đầu về sau, tu sĩ khác rối rít nói, thượng tiên, chúng ta cũng đi trước. Đợi tu sĩ khác rời đi về sau, Lạc Huyên đạo, sư phụ, vẫn là người lợi hại a, vừa đến đã đem người khác sợ chạy. Dương An đạo, tốt, nơi này không có ta chuyện gì, ta rời đi trước, các người có thể khắp nơi đi một chút. Cái này chết thật cấm địa là chân thánh đế chân linh thế giới, bên trong còn có một số bảo vật. Chân thánh đế, Lạc Huyên hiếu kỳ nói, sư phụ, cái này chân thánh đế chết sao? Dương An đạo, hắn còn chưa chết, bất quá, chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Ta đoán chừng, hắn còn muốn trên dưới trăm năm mới có thể khôi phục tới. Ách, Lạc Huyên trong lòng cảm thán. Quả nhiên, sư phụ biết chết chân điện lai lịch. Ngay sau đó, lại hỏi, sư phụ, nói như vậy, chết chân điện cũng là chân thánh đế kiến tạo. Đúng, sư phụ, cái này chân thánh đế kiến tạo chết chân điện là vì cái gì? Dương An lạnh nhạt nói, cũng không có gì, hắn cũng là muốn hấp dẫn tu sĩ đến chết chân điện, nhờ vào đó hấp thụ tu sĩ tinh huyết cùng nguyên thần. Lạc Huyên nghe vậy, cảm giác lưng phát lạnh, hơn nửa ngày mới nói, xem ra Diệp đại ca đoán không sai, cái này chết chân điện không phải cái gì đất lành, cũng là một cái âm mưu. Dương An đạo, cũng không thể nói như vậy, cái này chết chân điện vẫn là có một chút tác dụng. Tiến vào chết chân điện tu sĩ chỉ cần không chết, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể được đến một số bảo vật. Dương An nói đến đây, lại xách một câu, Huyên Huyên, nếu như ngươi có thể tiến về chết chân điện tầng thứ 7, thì sẽ phát hiện toàn bộ chết chân điện là một kiện tiên thiên linh bảo. Chết chân điện nguyên bản gọi Lục Thần Tháp, năm đó, chân thánh đế cùng thiên ngoại thánh đế nhất chiến, đem tiên giới đánh vỡ, tiên giới hóa thành tam thập tam thiên vực, chân thánh đế cùng thiên ngoại thánh đế lưỡng bại câu thương. Lục Thần Tháp bị hao tổn, rơi xuống tu chân giới, hóa thành chết chân điện. Cái này, Lạc Huyên không cách nào tưởng tượng. Sư phụ, thánh đế thật đáng sợ, vậy mà có thể đem tiên giới đánh nát. Ngay sau đó, nàng lại dùng sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. Đạo, sư phụ, lấy ngươi thần thông, cũng có thể đem tiên giới đánh nát a. Ha ha ha, Dương An cười to lên, sau đó mở ra hư không, đạo, ta đi trước. Huyên huyên, cái này chết chân điện bảo vật đông đảo, lại là một tái lịch luyện địa phương tốt, ngươi có thể khắp nơi đi một chút. Dương An đạp nhập vết nứt không gian về sau, vết nứt không gian lấp đầy, Lạc Huyên hai mắt tỏa ánh sáng. Đạo, Diệp đại ca, không nghĩ tới, cái này chết chân điện là một kiện bảo vật, gọi lục thần tháp, nghe thấy tên liền biết cái này lục thần tháp vô cùng lợi hại. Chúng ta bây giờ liền đi tầng thứ bảy. Ách, Diệp Mặc trầm ngâm một chút. Đạo, Huyên Huyên, đừng vội, Dương An không phải nói. Chết thật cấm địa là chân thánh đế tiểu thế giới. Bên trong còn có rất nhiều bảo vật. Lại nói, chúng ta tấn cấp cũng cần đại lượng linh dược. Chúng ta trước thu thập một số linh dược, nhìn nhìn lại có thể hay không được đến linh mạch. Nói đến linh mạch, Lạc Huyên vỗ nhẹ nhẹ một chút trán mình. Đạo, ai nha, ta làm sao đem vấn đề này quên. Sư phụ nói, khổ trúc cần linh mạch tẩm bổ. Hai ngày sau đó, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người đạt được đại lượng linh dược. Còn thu lấy hai đầu trung phẩm linh mạch. Ngoài ra, còn được đến một kiện chuẩn tiên khí. Thu hoạch phong phú, bởi vì cái gọi là quan ra ngõ hẹp. Ngày này, Lạc Huyên lại đụng phải Viên Quan Nam. Cười nói, Viên Quan Nam, là ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Viên Quan Nam nghe đến Lạc Huyên thanh âm, sầm mặt lại, hai ngày này, hắn đã nghe người ta nói qua, biết Lạc Huyên sư phụ tới qua chết thật cấm địa, còn lấy đi thế giới núi, bực này thần thông, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, bởi vậy, hắn không muốn nhất gặp người cũng là Lạc Huyên. Viên Quan Nam bị Lạc Huyên ngăn lại, cười bồi đạo, Lạc Huyên sư muội, có chuyện gì sao? Lạc Huyên lộ ra tiểu ác ma giống như nụ cười. Đạo, cũng không có chuyện gì. Chính là, ta trong tay so sánh gấp, vô cùng thiếu linh dược. Viên Quan Nam nghe vậy biết rõ ý, vội vàng nói, Lạc Huyên sư muội, những ngày gần đây, ta hái một số linh dược. Cái này đưa ngươi một số. Hy vọng Lạc Huyên sư muội sớm ngày tấn cấp nguyên anh kỳ. Ai nha, Lạc Huyên trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ thần sắc. Đạo, ta sao có thể muốn ngươi ngắt lấy linh dược, nhiều không có ý tứ a. Viên Quan Nam đạo, Lạc Huyên sư muội, chúng ta đều là người tu tiên, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau. Hắn nói chuyện thời điểm, xuất ra 200 gốc linh dược, bên trong đại đa số là 4 cấp, cấp 5 linh dược, còn có số ít cấp 6, cấp 7 linh dược. Viên Quan Nam đem linh dược đẩy đến Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên đem linh dược thu nhập kim diệp thế giới. Đạo, vậy ta thì không khách khí. Ngay sau đó, nàng lại nói, Viên sư huynh, ngươi biết, tiểu muội tu vi thấp, thực lực nhỏ yếu, thường xuyên bị người bắt nạt. Viên Quan Nam sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nghĩ, ngươi tu vi thấp, vấn đề này không giả. Thế nhưng là, ngươi chỗ nào thực lực yếu, ngươi lại chỗ nào bị người bắt nạt, không phải liền là muốn ta bảo vật sao? Viên Quan Nam có chút đau lòng xuất ra một hạt châu. Đạo, đây là lôi nguyên châu, ở trong chứa đại lượng lôi nguyên. Lạc Huyên tiếp nhận lôi nguyên châu. Đạo, bảo vật này không tệ. Viên Quan Nam sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghĩ thầm, cái này lôi nguyên châu tuy nhiên so ra kém lôi hệ bản nguyên châu, lại là vô số lôi nguyên tụ tập mà thành, ở trong chứa đại lượng lôi nguyên, có thể bằng tu sĩ luyện lôi hệ pháp thuật. Nếu như lôi hệ tu sĩ nắm lôi nguyên châu tu luyện, có thể làm ít công to. Lạc Huyên đem chơi một chút lôi nguyên châu. Đạo, Diệp đại ca, chờ chúng ta rời đi chết chân điện, liền đem lôi nguyên châu cho Ước Mặc, nàng khẳng định sẽ ưa thích. Ngay sau đó, nàng lại nói, Viên sư huynh, cái này Lôi Nguyên Châu tuy tốt, thế nhưng là đối với ta vô dụng a. Viên Quan Nam muốn thổ huyết, trầm giọng nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.